siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 502, Tây Nam Binh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khổ luyện lâu như vậy, đại âm dương từ lực pháo, cuối cùng là có đất dụng. Võ Bạch giáo sư nghiên cứu ra, đại âm dương từ lực pháo, là một loại lực lượng phương pháp vận dụng, vô luận là ở đâu một cái cấp bậc đều là thông dụng. Hàn Sâm hiện tại ba tắc âm kình chuyển hóa suất, tỷ lệ, đã đạt đến 95. Trở lên, vốn cho là tiêu diệt thiết y còn cần phí chút ít tay chân, dù sao ba tắc âm kình đánh vào thiết y chân cánh tay các loại, đợi vị trí căn bản vô dụng, chỉ có đánh trong thân thể có nội tạng vị trí, mới có thể làm bị thương tương đối so sánh nhu nhược một chút nội tạng. Có thể là thật không ngờ thiết y đối với tại thân thể của mình tố chất cùng siêu cấp kim cương thể quá có tự tin rồi, vậy mà không có ngăn cản Hàn Sâm quả đấm cột, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm tình không ít chuyện. Đây cũng chính là một cái tỷ võ, Hàn Sâm cũng không có tổn ý giết người, nếu không một cái âm quyền đả tại thiết y đầu lâu lên, không có đánh chết cũng có thể đánh nhau thành chân chính ngu ngốc. Kỳ thật điều này cũng tại không được thiết y, đang theo đuổi hiệu suất thời đại vũ trụ chịu khổ cực đi luyện âm kinh người của thật sự quá ít hơn nữa có thể luyện thành ít hơn. Bình thường người tiến hóa tùy tiện luyện cái siêu hạch cơ nhân thuật, ví dụ như Hàn Sâm nắm bắt tới tay về sau còn không có luyện, lôi quang đao, là có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng cường sức chiến đấu, rõ ràng xem tới được hiệu quả. Nhưng là âm kình luyện tập chẳng những cần thời gian dài tu hành, hơn nữa đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không có quá lớn trợ giúp. Vừa lúc mới bắt đầu kình lực có thể xuyên thấu qua một tấc cũng không tệ rồi, chuyển hóa suất. Tỷ lệ, còn rất thấp, đối với săn giết cỡ lớn sinh vật mà nói, chẳng những không có tăng cường, ngược lại thức nhược liễu lực lượng của mình. Hơi lớn một chút sinh vật, chỉ sợ chỉ là ra còn chưa hết một tấc, ngươi đồng nhất nhớ âm quyền đánh tới, liền ra đều thấu bất quá, lực lượng ngược lại tự tổn 4, 5 phần 10, cái dám dùng đều không có, quả thực tựu là lừa bố mày. Luyện ít người, luyện thành người ít hơn, có thể gặp người trên thì càng ít. Thiết y tố chất thân thể lại rất cao, nội tạng trình độ bền bỉ cũng tuyệt đối tại 100 trở lên, nếu như không phải Hàn Sâm, đổi một cái lực lượng 100 ra mặt người đến đánh, cho dù âm lực xuyên qua đi, không đạt được 95 đã ngoài chuyển hóa suất. Tỷ lệ, đối với thiết y cũng không có cái gì nguy hại. Có thể đạt 8 phần chuyển hóa suất, tỷ lệ, cũng đã khó gặp thiết y trước kia dù sao là chưa bao giờ gặp mạnh như vậy âm kình, cũng không cho rằng Hàn Sâm lực lượng có thể làm bị thương hắn. Hàn Sâm âm kình từng quyền đánh vào nhập đã làm cho thiết y nội tạng bị thụ nội thương, chỉ là âm nhu sức lực lực không dễ dàng phát giác, ở đằng kia chính là hình thức cùng bạo đà kích dưới, cảm thấy có một chút đau nhức cũng là bình thường đấy, cho nên thiết y lơ đễnh. Nhưng khi hắn dùng lực chi về sau, bị thụ nội thương nội tạng thì không được, cho nên Hàn Sâm mới có thể nói lại để cho hắn không nên cử động, trực tiếp đi chữa trị cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Thiết y cường hành vận lực liền khiến cho nội tạng nội thương tăng lên, chỉ sợ không nằm trên giường cả tháng là không thể nào đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa bệnh đội quân y chạy tới đem hai mắt trở nên trắng thiết y dơ lên xuống dưới, chỉ còn lại có Hàn Sâm ở trên đài một mình hưởng thụ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Không ai từng nghĩ tới, không thể một xem lam huyết chi hồ dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại, bại giản làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Thiết y chủ động lại để cho Hàn Sâm đập nện biểu hiện cũng bị xem trở thành là cuồng vọng vô tri biểu hiện, mà Hàn Sâm lại trong nháy mắt trở thành Tây Nam quân khu anh hùng, Tây Nam binh sĩ vinh quang. Nhưng là rất nhiều cao thủ chân chính, lại đối với Hàn Sâm biểu hiện tương đương giật mình. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Hàn Sâm là sử dụng âm lực trực tiếp đả kích thiết y nội tạng, nhưng là thiết y, siêu cấp kim cương thể, mặc dù mới nhập môn, nhưng là đối với bên trong tạng. Bần, cũng là có nhất định tăng cường tác dụng đấy, nếu như không có phá bách lực lượng đánh lên đi, đừng nói là âm kình tựu là dương sức lực trực tiếp tại trên trái tim cũng không gây thương tổn thiết y trái tim nửa phần. Hàn Sâm sức mạnh của bản thân cũng là hoàn mỹ, hắn lại có thể đem thiết y đánh thành cái dạng kia tại âm kình phương diện tạo nghệ quả thực tựu là đáng sợ. Hiện trường nhiều như vậy sĩ quan cao cấp trong đó không thiếu người siêu việt nhưng là cũng không có ai dám nói mình tại âm kình phía trên tạo nghệ có thể so với Hàn Sâm cường. Không ít người siêu việt nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt nhiều hơn một phần trịnh trọng, một cái có thể nhịn được tịch mịch đem âm kình luyện đến loại trình độ này đích thanh niên tuyệt đối không là một người bình thường, chỉ là phần này cứng cỏi cùng kiên trì cũng đã đủ để cho người thận trọng nhớ kỹ tên của hắn. Cuối cùng một hồi là Trịnh Vũ Tắc cùng Hàn Sâm tranh đoạt binh vương danh hiệu còn kẻ bại cuộc chiến, bởi vì thiết y trọng thương đã hủy bỏ. Hàn Sâm giải quyết hết thiết y cũng không có lãng phí bao nhiêu khí lực cái này đến lúc đó lại để cho hắn cùng với Trịnh Vũ Tắc một trận chiến dễ dàng rất nhiều. Trịnh Vũ Tắc cùng Hàn Sâm bộc phát sau tố chất thân thể không sai biệt lắm, bản thân kỹ xảo cận chiến cũng rất ưu tú, đối mặt vừa mới đem Thiết Y đánh phế Hàn Sâm cũng không dám khinh thường, đánh chính là hết sức cẩn thận, trước dùng thủ thế lên tay, ý định dùng đánh lâu dài đả bại thể lực chưa đủ Hàn Sâm, coi như là cho Hàn Sâm 10 phần tôn trọng. Bất quá bởi như vậy, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có thể đại triển quyền cước đem sở học mình rất nhiều kỹ pháp đều buông lỏng thể hiện rồi đi ra. Thất tuyệt sát, song đao pháp, bá vương cười loại a các loại, đợi kỹ xảo đều đánh chính là phong sinh thủy khởi, xem đám binh sĩ ăn no thỏa mãn, tiếng vỗ tay một lớp cao hơn một lớp. Nhưng là tại cao thủ chân chính trong mắt, trên thực tế theo bắt đầu thời điểm tựu đã xác định rõ ràng Trịnh Vũ Tắc thất bại. Thân thể hai người tố chất đều không khác mấy, hoặc là nói Trịnh Vũ Tắc còn muốn mạnh hơn một chút, nhưng là ở võ đạo tu dưỡng thượng diện, lại đó có thể thấy được Hàn Sâm rõ ràng cao hơn nhiều, Trịnh Vũ Tắc hoàn toàn là đi theo Hàn Sâm tiết tấu lại đi, chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhiệm tại chính thức tu vũ đạo đích thanh niên càng ngày càng ít, chỉ tu võ mà không cầu đạo, thủy chung trèo lên không được nơi thanh nhã, cái này Hàn Sâm rất không tồi, có phong cách quý phái, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thủ trưởng tán thưởng nói một câu. Công văn trong nội tâm âm thầm cười khổ, thủ trưởng đối với Hàn Sâm càng là thưởng thức, sai lầm của hắn cũng lại càng lớn. Bất quá vừa rồi thủ trưởng chọn hắn một câu, đã để hắn bừng tỉnh, không hề đối với mình sai lầm lo được lo mất, chỉ là nhìn thẳng vào của mình sai lầm, mới có thể tránh miễn tái xuất hiện đồng dạng sai lầm. Cuối cùng không có bất kỳ lo lắng, Hàn Sâm đánh bại Trịnh Vũ Tắc đã trở thành một đời mới Tây Nam binh vương, từ đầu tới đuôi Trịnh Vũ Tắc đều không thể hữu hiệu phản kích, lộ ra lưỡng người thật giống như không cùng đẳng cấp tựa như. Trên thực tế Trịnh Vũ Tắc không chiến trước e sở, có chút bị Hàn Sâm âm kình đánh sắt vụn y biểu hiện dọa sợ quá độ bảo thủ, ngược lại đã mất đi bình thời tiêu chuẩn, nếu như hắn dùng tâm bình tĩnh toàn lực một trận chiến, không chủ động áp dụng thủ thế lời mà nói, Hàn Sâm cũng khó có thể thắng thuận lợi như vậy. Tây Nam binh vương danh hiệu này tuy nhiên hàng năm đều sinh ra đời một cái, bất quá vẫn là rất có giá trị, đặc biệt là Hàn Sâm đánh bại Lam Huyết Chi Hồ Thiết Y lấy được danh hiệu này, cũng khiến cho danh hiệu này phá lệ chói mắt. Thủ trưởng tự mình đến Hàn Sâm ban phát huy hiệu cùng giấy chứng nhận thành tích, nhưng đáng tiếc trong bộ đội cũng không có tính thực chất tiền tài ban thưởng, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm nội tâm không hài lòng lắm. Tham gia đồng nhất giới quân sự tỷ võ binh sĩ, về tới từng người trong bộ đội, đem Hàn Sâm đả bại Thiết Y sự tích chuyện phát ra ngoài, khiến cho Hàn Sâm cái tên này cơ hồ tại Tây Nam trong quân khu mọi người đều biết, coi như là Tây Nam quân đội binh sĩ vinh dự. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi đà trụ y fly tăng thêm. Cách chương.